Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 179, giết hại. Huyết bào hận giận phía dưới, sát tâm bạo khởi, đưa tay nhất kích chí mệnh thẳng hướng Bạch Vũ, không có lực phản kháng chút nào. Máu chảy trong nháy mắt rào sát mà tới, một chạm đến Bạch Vũ nhục thân. Bạch Vũ nhục thân tựa như dứt khoát mì tôm bị 10.000 tấn bánh xe nghiền ép mà qua. Sụp đổ vỡ nát ở giữa bị máu chảy trong nháy mắt ăn mòn hòa tan. Duy chỉ có còn lại một quả trái tim bộ dáng tỏa ra ánh sáng lung linh nổi bồng bềnh giữa không. Trung, chậm rãi nhảy lên, thần thông ấn ký. Liễu tướng sinh thốt ra. Cả kinh mọi người ào ào tham lam nhìn chòng chọc tỏa ra ánh sáng lung linh. Đây là ta thánh tông chi vật. Ai dám, chấm ngoặc kép, liễu tướng sinh vừa nói ra miệng, thì hối hận vạn phần. Càng là kinh sợ nhìn đến bốn đại giáo chủ, cửu đại huyết quân ào ào phốc đoạt không trung tỏa ra ánh sáng lung linh. Há miệng quát mắng ở giữa, phát hiện căn bản không người để ý đến hắn. Vội vàng lại đối bốn cái tông môn hộ vệ la hét nói. Nhanh, nhanh đoạt. Thiên võ thánh tông tứ đại hộ vệ chỗ nào còn cần các loại liễu tướng sinh hạ lệnh. Sớm ở những người khác xuất thủ thời điểm, tứ đại hộ vệ cũng ào ào phóng tới tỏa ra ánh sáng lung linh. Thanh niên áo bào đỏ ngầu lạnh lùng ngăn tại tỏa ra ánh sáng lung linh trước mặt. Một cỗ thiên biến cảnh 8 tầng cường đại uy thế đập vào mặt. Xinh xinh ngăn chặn lại tất cả mọi người cước bộ. Nhưng thanh niên áo bào đỏ ngầu để bốn đại giáo chủ, cửu đại huyết quân, tứ đại hộ vệ không dám động không chỉ là cường đại thiên biến cảnh 8 tầng thực lực, mà chính là dưới chân hắn liên tiếp cuồn cuộn phun trào huyết hà trụ. Cùng thanh niên áo bào đỏ ngầu nắm trong tay ở một khỏa hỏa cầu. Viên kia hỏa cầu, tất cả mọi người ở đây đều biết, đó là thiên biến cảnh tầng 3. Hỏa liêm đại thánh một thân chân nguyên biến thành, tuy nhiên không đến mức để cùng là thiên biến cảnh cường giả tử vong. Nhưng đủ để cái thứ nhất phóng tới huyết bào thiên biến cảnh cường giả mất đi tranh đoạt thần thông ấn ký tư cách. Huyết bào, ngươi muốn làm gì? Dạ Điệp huyết quân tức giận phẫn nộ quát. Không muốn làm nha, chỉ là ta đột nhiên đạt được bất chợt tới phá thần thông cảnh tuyệt hảo phương thức, muốn thử xem. Huyết bào bỗng nhiên cười một tiếng, như là trong mâm thực vật đồng dạng nhìn từ trên xuống dưới 17 cái thiên biến cảnh cường giả. Huyết bào đang khi nói chuyện, ngón tay gảy nhẹ, trong tay nắm chặt hỏa cầu đập mạnh hướng tứ đại hộ vệ một trong Triệu Kỳ. Có thể kết quả là 17 cái thiên biến cảnh cường giả cùng nhau nhanh lùi lại. Thế mà 17 cái thiên biến cảnh cường giả khí nộ. Hỏa cầu không có bạo liệt, cũng chỉ là một cái hư giả huyễn thuật. Bị nhục nhã Triệu Kỳ tức giận dẫn đầu hóa ra 60 trượng võ đạo pháp thân. Một thanh dài 100 trượng thương điểm ra 18 đóa thương hoa đâm về huyết bào. Nhưng một giây sau, mặt khác 16 người sắc mặt cùng nhau trắng nhợt. Một tiếng bạo hưởng về sau, Triệu Kỳ pháp thân một mảnh hỗn độn. Trường thương trong tay càng là gãy thành 2 đoạn. Huyết bào thân hình lóe lên, tay trái hóa chảy máu chảy đem thiên biến cảnh tầng 6 Triệu Kỳ bao trùm tại máu chảy bên trong. Chỉ nghe được Triệu Kỳ phát ra trận trận tê tâm liệt phế kêu rên bên trong. Bầu trời rơi xuống đầy trời máu thịt màu vàng. Thiên võ thánh tông còn lại tam đại hộ vệ kinh sợ vội vàng phi thân tới cứu. Nhưng huyết bào khoan thai lóe hồi ban đầu địa phương, chỉ để lại pháp thân khắp nơi lỗ trống. Ánh mắt si ngốc Triệu Kỳ bay ngược đánh tới hướng tam đại hộ vệ. Huyết bào, từ nay về sau, ta Thiên võ thánh tông cùng ngươi không chết không thôi. Tứ đại hộ vệ đứng đầu lập tức cảnh dương trợn mắt nghiến răng thề. Thế mà huyết bào một mặt chẳng hề để ý cắt tỉa huyết bào, càng làm cho còn lại tam đại hộ vệ giận không nhịn nổi. Liền muốn ba người vây công huyết bào. Có thể không ngờ, lúc này huyết bào phất tay quét qua. Mấy mét bên ngoài tỏa ra ánh sáng lung linh trong nháy mắt bị quét đến bốn đại giáo chủ, cửu đại huyết quân cùng tam đại hộ vệ ở giữa. Một cái hoàn mỹ chia cắt khoảng cách. Trong nháy mắt bốn đại giáo chủ, cửu đại huyết quân cùng tam đại hộ vệ tạo thành thế rằng co. Ngược lại một bên huyết bào biến đến có cũng được mà không có cũng không sao. quả nhiên tiền tài động nhân tâm a, Huyết Bào trào phúng lạnh thán. Để tam đại hộ vệ cùng nhau sắc mặt tăng giận, nhưng lại không thể không ngăn chặn lửa giận. Toàn lực thả tại tranh đoạt tỏa ra ánh sáng lung linh phía trên. Nhưng Huyết Bào cũng không có việc gì đợi, mà chính là tiếp lấy làm một kiện để bốn đại giáo chủ kinh sợ. Cửu đại huyết quân kinh thán, tam đại hộ vệ kinh hãi sự tình. Ngay tại ba phe thế lực dỗi lúc, Huyết Bào bỗng nhiên điều khiển không người ngăn chặn huyết hà mãnh liệt vồ giết về phía Vạn Thiên. Thánh linh giáo chúng, nhất thời, vội vàng không kịp chuẩn bị thánh linh giáo chúng thương vong thảm trọng. Trong chớp mắt, thì có hơn ngàn tên thánh linh giáo chúng tử tại huyết hà bao phủ phía dưới. Huyết Bào, thánh lôi giáo chủ kinh hãi hận giận dữ gào thét. Huyết Bào, ngươi dám. Thánh thủy giáo chủ cũng là giận dữ quát lớn. Ha ha ha, có gì không dám. Huyết Bào cười to phản uống. Huyết hà sóng chiều ở giữa, lại là hơn ngàn tên thánh linh giáo chúng bị huyết hà thôn phệ. Huyết Bào, từ hôm nay sau đó, ta bảy đại linh giáo cùng ngươi không chết không thôi. Thánh thổ giáo chủ buồn bã giận thề. Huyết Bào cười lớn, biến thành điên cuồng cười to, cười đến điên cuồng ôm bụng, hữu khí vô lực, nhưng lại trung khí mười phần hỏi ngược lại, chẳng lẽ các ngươi nguyện ý từ bỏ nửa bước thông thần, đến ngăn cản ta à? Trong chớp mắt, Huyết Bào lại lần nữa đồ sát hơn ngàn thánh linh. Các ngươi thật nghĩ đến đám các ngươi coi như thần linh giáo chủ sẽ buông tha cho nửa bước thông thần, đến cứu vãn các ngươi à? Huyết Bào ngược lại hỏi lại hoảng sợ đào vong thánh linh giáo chúng. Cái này hỏi một chút, để chạy trốn giáo chúng không chịu tin tưởng dừng lại đào vong cước bộ. Ảo ảo không tin nhìn về phía không nhúc nhích bốn đại giáo chủ. Tố nhân, chỉ có thể dựa vào chính mình. Huyết Bào bỗng nhiên nghiêm túc nói, lại điên cuồng cười rộ lên, lại lần nữa đồ sát thần sắc bi ai phẫn hận thánh linh giáo chúng. 1000, 2000, trong nháy mắt mấy vạn thánh linh giáo chúng còn sót lại không đến hơn 3000 người. Huyết Bào tựa hồ giết mệt mỏi, huyết hà đình chỉ thôn phệ. Huyết Bào chậm rãi đi đến trọng thương thánh xa, thánh kim, thánh phong tam đại giáo chủ thân bên cạnh, ba cỗ máu chảy bắn ra, một nhập tam đại giáo chủ đỉnh đầu, còn lại 3000 thánh linh giáo chúng điên cuồng giận dữ, ảo ảo tự sát thức nhào về phía Huyết Bào. Có thể thất đại thánh linh giáo thiên biến cảnh cường giả ngoại trừ thất đại giáo chủ bên ngoài, vô nhất ở đây, cảnh giới to lớn khác biệt để 3000 thánh linh giống như thiêu thân lao vào lửa. Trong nháy mắt chôn vùi tại huyết hà thôn phệ xuống, thôn phệ mấy vạn thánh linh giáo chúng tinh huyết cùng chân nguyên. Tăng thêm tam đại giáo chủ hùng hậu chân nguyên tinh huyết. Huyết Bào bỗng nhiên tăng vọt ra siêu việt thiên biến cảnh 8 tầng tuyệt thế khí thế. Bốn đại giáo chủ, cửu đại huyết quân, tam đại hộ vệ, cùng toàn trường còn sót lại một cái duy nhất thiên biến cảnh trở xuống Liễu Tướng Sinh cùng nhau. Biến sắc, lúc này Huyết Bào lại không ai có thể ngăn cản. Loại kết cục này bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ. Thế mà Huyết Bào không ngừng suy nghĩ. Làm, còn thành công, nửa bước thần thông, Huyết Bào cực kỳ hưởng thụ lấy nheo mắt lại. Một đạo không hoàn chỉnh huyết sắc thần thông ấn ký chậm rãi ngưng kết tại Huyết Bào giữa lông mày. Không có người còn dám tranh đoạt tỏa ra ánh sáng lung linh. Bốn đại giáo chủ, cửu đại huyết quân, tam đại hộ vệ phao khước tranh chấp, ảo ảo dựa sát vào đến cùng một chỗ. Hy vọng 16 người liên hợp có thể chống cự ở nửa bước thần thông Huyết Bào. Lại không nhân lý không hỏi tỏa ra ánh sáng lung linh bỗng nhiên kịch liệt nhảy lên. Một chút thất thải hào quang tràn lan đi ra. Bộ dáng phảng phất là một bộ hình người. Huyết Bào chậm rãi đi hướng liên hợp 16 người. Từng bước một tới gần. Từng bước một ép sát lấy thần kinh căng cứng 16 người. Tự hồ sau một khắc, lại là một trận sinh tử đại chiến. Đột nhiên, dần dần hình thành hình người tỏa ra ánh sáng lung linh cái khác không gian bị xé rách mở một cái. Tinh hà lỗ trống. Linh toa tà thần không nhìn tại chỗ tất cả mọi người. Chỉ là yên lặng đi đến tỏa ra ánh sáng lung linh bên cạnh. Lẳng lặng nhìn tỏa ra ánh sáng lung linh chậm rãi thành hình. Huyết Bào sắc mặt biến hóa. Không lại tới gần 16 người. ngược lại kéo ra cùng 16 người liên minh khoảng cách. Lại một bóng người theo xa xôi sáng chói tinh hà rơi xuống. Là vô hình ma tôn mang theo một đám ma tộc xuất hiện. Mặt đất thủy tinh nứt ra một đầu sâu không thấy đáy vết nứt. Tả Nhuy lạnh hận theo trong cái khe. Hướng tỏa ra ánh sáng lung linh đi tới. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.